Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Trừng phạt bà xã bỏ trốn, tác giả Khải Ly, người dịch Phan Run. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Một ngày nào đó của tháng 3, sân bay quốc tế mới Hồng Kông. Hành khách đi chuyến bay số 199 tới Đài Loan mới ra cửa số 7 làm thủ tục. Âm thanh ngọt ngào vừa từ loa phát thanh ra. Khang Di Lị liền ôm chặt hành lý xông lên phía trước, chỉ nỗi sợ có thể làm lỡ mất thời gian. Nhưng người bạn thân vừa mới lại tiễn đưa đã về hết rồi. Nếu như bây giờ để bà một mình ở lại Hồng Kông này thì bà thật đã chưa đủ rồi. Ai ra, bà chạy hơi vội, không muốn đụng trúng người khác hơi bị khó. Bà này, không cần gấp vậy chứ. Một giọng trầm nam tính vang lên, một đôi tay to chắc khỏe đỡ, Khang Di Lị dậy. Khang Di Lị ngẩng đầu lên xem, trước mặt là một người đàn ông còn trẻ cao to đẹp trai. Xin lỗi, bác chạy nhanh quá nên quên mất phải nhìn đường. Không sao, đối phương nở một nụ cười nho nhã. Vị này, cháu cũng đến Đài Loan phải không? Khang Di Lị trong lòng mong chờ, hỏi một vận may. Đúng vậy, Khang Di Lị liền cười híp mắt. Vậy tốt quá, giúp bác một việc, sân bác lên máy bay được không? Đây là lần đầu tiên bác xuất ngoại, thực không biết phải đi như thế nào. Khu làm thủ tục của sân bay mới có hơn 38 cửa, ngoài tiếng Trung và tiếng Anh để đối chiếu, lại còn có một đống chữ số. Khang Di Lị căn bản xem đến nỗi hoa cả mắt. Không sao đâu, anh gật đầu, hình như rất vui với việc giúp đỡ này. Sau đó Khang Di Lị dưới sự chỉ dẫn của đối phương tới cửa số 7 làm thủ tục, bình yên vô sự lên máy bay. Đã vậy lúc tìm chỗ ngồi còn phát hiện ra họ ngồi cạnh nhau. Trùng hợp quá, Khang Di Lị cho rằng đây chính là có duyên. Ai lại mỉm cười gật đầu ngồi xuống, lại không nói thêm lời nào, tên lấy công văn ra đọc. Máy bay nhanh chóng cất cánh, Khang Di Lị nhịn không được xem xét tỉ mỉ người thanh niên ngồi cạnh. Anh ta xem chừng cỡ 27-28 tuổi, ngũ quan đứng đắn, anh tuấn sáng sủa, thân mặc âu phục được là thẳng, có thể thấy ra thế thật không thường mà cũng rất lễ độ. Ngay cả bây giờ, thời gian ngắn ngủi như vậy cũng lo công việc. Chật chật, người đàn ông tốt như vậy hình như tuyệt chủng rồi mà. Khụ, vị tiên sinh này cháu họ gì vậy? Khang Di Lị kìm nén một hồi lâu, cuối cùng chị không được mở miệng hỏi. Cháu họ Lam, Lam của màu lam. Anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn ngẩng đầu đáp. Lam tiên sinh, cháu đã kết hôn chưa? Lam Cảnh Chuyên nhướng cao lông mày, càng có cảm giác kinh ngạc nhưng vẫn ngẩng đầu trả lời. Vẫn chưa. Bình gầu, Khang Di Lị thầm kêu, thầm nhắc bản thân không được cười hưng phấn quá. Vậy hiện tại đã có bạn gái chưa? Cũng chưa. Miệng Lam Cảnh Chuyên bắt đầu hiện ra ý cười, bác gái này hình như rất thú vị. Thật ngại quá, không ngờ sao lại hỏi cháu như vậy. Là như vậy đó, con gái bác năm nay 24 tuổi, chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai. Bác lấy ảnh con gái bác cho cháu xem. Khang Di Lị vui vẻ lấy hình con gái từ trong túi sách ra. Tình yêu của bà đối với con cái có khắp mọi nơi. Bên người có hơn 10 tấm của con trai, con dâu, con gái và cháu. Lam Cảnh Chuyên từ từ mở to mắt, không dám tin là bà bên cạnh cứ như vậy lấy hình con gái ra. Không phải là bà đi đến đâu cũng chào hàng con gái mình đấy chứ. Nếu nói như vậy điều kiện của cô gái kia cũng không tốt lắm. Cháu xem, đây là hình Vũ Phong nhà bác, từ tiểu học, trung học, đại học cho đến công việc hiện tại. Mỗi tấm đều dễ thương chịu không nổi. Ánh mắt Lam Cảnh Chuyên vừa nhìn thấy những tấm ảnh đó, thật ngoài dự đoán của anh. Người trong bức ảnh thật là một người đẹp thanh tú, một đôi mắt đen lôi cuốn người, như đôi môi hồng hơi cong cong như vậy. Có thể nói rằng cô ấy có tính cách ương ngạnh. Lệnh Thiên Kim thật dễ thương, Lam Cảnh Chuyên biểu thị sự tán thành, nhưng điều này cũng chẳng nói lên điều gì. Thật sao? Cháu cũng thấy vậy sao? Khang Di Lị mang nét mặt tươi cười nói. Vũ Phong nhà bác tốt nghiệp học viện nghệ thuật được 2 năm rồi, trước mắt đang làm trong một công ty thời trang quốc tế. Bọn họ rất yêu thương con bé, nói con bé sau này trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Lam Cảnh Chuyên mang một nụ cười lãnh đạm lắng nghe một hồi bài tụng của Khang Di Lị. Hôm nay tâm tình của anh cũng tốt, công việc cũng không gấp, dành chút thời gian cảm thụ sự ấm áp gia đình chưa từng có này. Con bé Vũ Phong này thật chăm chỉ làm việc, cho tới bây giờ ngay cả bóng dáng một đứa bạn trai cũng chẳng thấy, còn nói với bác rằng nó muốn đi du học. Thế học xong rồi sau này thành bà cô già, sao có thể gả đi đâu được nữa. Cho nên bác thật lo lắng thay cho nó. Lam Cảnh Chuyên gật gật đầu, lại xem người trong bức ảnh. Trong đó có một tấm chụp ở bờ biển, quấy dưới trời xanh mây trắng, cười thật sảng rỡ. anh không thừa nhận rằng anh rất thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net